Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 53, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn chuyện chia công điểm hay tiền bạc khi ở riêng đó là điều khiến cô cảm thấy nực cười nhất. Công điểm được tính dựa trên sức lao động của hai vợ chồng. Nếu mỗi tháng chỉ được mười mấy công điểm mà còn phải nuôi con nhỏ, thì cũng không cần nộp công điểm mà chỉ cần chia phần lương thực cho cha mẹ già. Tiền mặt ở nông thôn vốn đã khó kiếm, nên phần lớn các gia đình không lo đến vấn đề này. Nhưng hiện giờ, cả Lục Chính Đình và cô đều làm việc ở đại đội, được xem là người có thu nhập khá trong thôn, ai cũng nhìn vào. Muốn từ chối nộp tiền thì có thể lấy lý do chữa bệnh cho Lục Chính Đình, nhưng như thế lại phải giấu giếm, rất phiền phức. Mà Lâm Huyền là người ghét rắc rối, luôn thích cách giải quyết thẳng thắn và rõ ràng nhất. Hơn nữa, trong nhà chưa có chỗ ở riêng, trừ phi bà Lục chịu dọn ra ngoài hoặc có một căn nhà tốt hơn, cô cũng chẳng việc gì phải dọn đi. Cô không chỉ muốn giữ lại tiền, không đưa cho bà cụ, mà còn muốn ở đây hưởng thụ, ăn uống vui vẻ. Quan trọng hơn, cô dự định tranh thủ làm rối loạn mối quan hệ giữa bà cụ và hai chị dâu cả, chị dâu hai. Mỗi ngày nhìn thấy bà Lục tức đến dậm chân mà chẳng làm gì được, đối với Lâm Huyền, đó mới thực sự là cuộc sống thoải mái. Lâm Huyền xoay người, ánh mắt kiên định, nói với hai người đàn ông lớn tuổi bằng giọng điệu chính trực. Bác, thủ trưởng, chúng cháu sẽ không ra ở riêng đâu. Cha mẹ đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng cháu khôn lớn, lẽ nào chúng cháu lại rời đi khi còn chưa báo đáp được công lao ấy? Cháu đã là bác sĩ, sau này cuộc sống trong nhà chắc chắn sẽ ngày càng khấm khá. Vậy thì ở riêng để làm gì? Trong lòng, Lâm Huyền cười thầm, mụ già độc ác kia, cứ chờ đấy, tôi sẽ hầu hạ bà thật tốt. Những lời của Lâm Huyền khiến hai người đàn ông là Lục Trường Phát và Lục Trường Quý xúc động không ngớt. Họ gật gù khen ngợi, đúng là bác sĩ Lâm giác ngộ cao, hiếu thảo lại hiểu chuyện. Phải để mấy cô vợ trong thôn đến học hỏi mới được, suốt ngày chỉ biết cãi vã với mẹ chồng hoặc chị em dâu. Trong khi đó, bà Lục tức đến mức trợn tròn mắt, suýt nghẹn. Ông Lục thì hoàn toàn bất ngờ trước sự biết điều của cô con dâu mới. Ông ta xoa tay cười hài lòng. Nhà thằng ba mà nghĩ được vậy thì tốt quá, con cứ yên tâm, cả nhà mình sau này sẽ sống hòa thuận, vui vẻ. Nghe vậy, Lâm Huyền giả vờ lau nước mắt không hề tồn tại, nhẹ giọng đáp. Nhưng con có một điều kiện, cách Trương,